Địa phủ nhân viên công vụ Phật hệ hàng ngày. Tác giả: Trà Thiền Vu Ngôn. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 19 ra người y 13. Ngươi nói cái gì? Cái kia nữ quỷ còn triền ở ta trên người. Quách Thần Phi đứng lên, lo âu mà tại chỗ chuyển động hai vòng. Hắn là cái thoạt nhìn rất anh khí thanh niên. Đi đường thời điểm lại cố tình học nữ sinh bộ dáng tiểu biên độ xoắn hông, hắn dẫm lên nhỏ vụn bước. Chân, rõ ràng xuyên chính là một kiện rộng thùng thình màu đen trung quần. Đi đường thời điểm đùi lại cố tình kề sát trước sau di động. Như là bị thứ gì câu thúc trụ giống nhau, nàng thoạt nhìn rất vừa ý ngươi, Tô Tây Yến đồng tình mà. Nhìn hắn, hắn xem đến rõ ràng. Quách Thần Phi quần bên ngoài. Rõ ràng chính trong một bộ màu đỏ đuôi cá váy, đỏ tươi nhan sắc diễm mà không quá bình thường, cơ hồ nhỏ máu, nàng vừa ý ta chỗ nào, ta sửa còn không thành sao, Quách Thần Phi vẻ mặt đau khổ. 20 mấy năm không đi qua đào hoa vận, thật vất vả khai trương một lần, vẫn là như vậy ta đào hoa, ta đây là tạo cái gì nghiệt a, như vậy cái đại trời nóng. Hắn xuyên cái đầu gối trở lên quần xà lỏn tử còn lăng là cho buồn ra một chân rôm, nửa đêm cho chính. Mình chụp trẻ con phấn xoa người thời điểm, hắn thiếu chút nữa hủy khuất mà khóc thành tiếng, đây đều là cái chuyện gì nhi a? Quách Thần Phi đứng ở đường cái người môi giới bên cạnh. Thật cẩn thận mà nhắc tới chính mình ống quần, lấy đem cây quạt nhỏ trong chiều quạt gió. Ý đồ làm chính mình chân có thể hơi chút dễ chịu điểm, mấy ngày hôm trước hắn sau khi trở về phát. Hiện không thích hợp cũng đã tìm tổ chức cầu cứu rồi. Đáng tiếc tìm được người đều chỉ có thể thấy trồng lên trên người hắn kia kiện váy đỏ. Nếm thử các loại biện pháp cũng chưa có thể đem váy đem trên người hắn cấp lộng đi. Không có biện pháp, hắn đành phải ôm ngựa chết làm như ngựa sống y tâm thái. Tìm Tô Tây Yến, phía trước xem hắn nhẹ nhàng liền đem người kia ra cấp bái xuống dưới. Hẳn là rất lợi hại một cái quỷ sai đi, Quách Thần Phi cắn răng một cái. Mang theo tiền bao đại mất máu đau lòng cảm, thỉnh Tô Tây Yến ra ngựa trước mắt tới nói. Thành công còn tương đối làm hắn vừa lòng. Ít nhất Tô Tây Yến là duy nhất một cái vừa thấy mặt là có thể nói ra trên người hắn mang theo nữ. Quỷ người, Quách Thần Phi dùng mang theo hy vọng cùng sùng kính ánh mắt nhìn Tô Tây Yến. Tô ca, chờ hạ chúng ta đi chỗ nào a? Tô Tây Yến, ngoặc kép, không phải ngươi lái xe mang ta ra tới. Quách Thần Phi vô tội nhìn lại, ta định hảo ăn cơm khách sạn, nhưng là ta hiện tại liền trước đem ta trên người đại tỷ cấp tiễn đi thành sao? Nói. Hắn thế nhưng lộ ra một bộ lá chã trực khóc bộ dáng, ta hiện tại tưởng tượng đến nàng. Liền sợ hãi ăn không ngon, Tô Tây Yến. Ngoặc kép, người bình thường điểm, khá tốt một đại lão gia đột nhiên làm ra bộ dáng này tới. Sợ tới mức hắn nổi da gà đều ra tới, ngà Quách Thần Phi lau mặt. Khôi phục thành bình thường bộ dáng. Kia ta hiện tại đi chỗ nào a? Ngoặc kép, đi chơi mật thất chạy thoát nhà ai mật thất a? Tân khai vẫn là phía trước khai ở thành đông kia ra lão. Lão ta đi hai lần, tần ý không đủ, đi vài lần liền không có gì ý tứ. Bất quá lôi kéo một đống người xa lạ cùng nhau chơi cảm giác cũng không tệ lắm. Có thể coi như là một loại kỳ lạ quan sát nhân loại phương pháp. Tô Tây Yến nói. Phảng phất ngoài ý muốn chọc tới rồi Quách Thần Phi hứng thú điểm. Hắn lẩm nhẩm nói một đống lớn, Tô Tây Yến tùy tay ứng vài câu. Nhìn thoáng qua ngồi ngay ngắn ở Quách Thần Phi bên cạnh chân như ngọc sau. Mở ra di động bản đồ khai cái hướng dẫn, trò chơi có cái gì hảo ngoạn. Ta hôm nay liền mang ngươi đi chơi cái kích thích chân nhân bản. Tới, lên xe. Ta xem bản đồ chúng ta khai cái nửa giờ tả hữu hẳn là có thể tới rồi, Quách Thần Phi phía trước. Nghe được hắn bên người theo cái nữ quỷ sau, liền lửa xém lông mày giống nhau nhảy dựng lên, chính là ở đường cái người môi giới thượng tìm cái dừng xe vị. Trực tiếp chạy xuống dưới, hắn chết sống cảm thấy tự mình hiện tại không thích hợp lái xe. Tâm thái không ổn định, vạn nhất mở ra bên cạnh nữ quỷ ra cái thanh. liền trực tiếp một xe hai mệnh, an toàn ý thức tương đương toàn diện, vì bảo đảm hai người bọn họ sinh mệnh an toàn, Tô Tây Yến bị bắt thành tài xế, ngồi ở trước xe hai người bọn họ hoàn toàn không có phát hiện. Xe hậu toa gối dựa sau, ẩn ẩn lộ ra nửa cái màu trắng lông xù xù đầu nhỏ. Cảnh đẹp hồng thanh tiểu khu, Tô Tây Yến ở Quách Thần Phi nghi hoặc trong ánh mắt. Quen cửa quen nẻo mà quẹo vào một tràng đơn nguyên trong lâu. Tới chỉ định tầng lầu sau, từ cửa thảm hạ lấy ra một phen chìa khóa, tới này trên đường hai người bọn họ bị hướng dẫn treo qua. Lại vòng một vòng lộ, thiếu chút nữa khai tiến hẻm nhỏ. Kết quả vừa đến trong tiểu khu người này liền thay đổi cái bộ dáng. Quách Thần Phi cảm thấy hắn cần thiết hoài nghi một chút Tô Tây Yến có phải hay không ở cố ý làm. Hắn tỉnh tỉnh, đi vào Tô Tây Yến đem màu bạc chìa khóa ở Quách Thần Phi trước mặt nhoáng lên. Đem hắn đi phía trước đẩy ai. Chờ hạ, chúng ta đây là tự tiện xông vào dân trạch đi. Này không được, chúng ta, kẽo kẹt, cửa phòng bị mở ra. Tô Tây Yến bình tĩnh mà cất bước hướng trong đi, đây là chân như ngọc phòng ở. Người nếu là lại dối dám liền chờ cùng nàng trói định cả đời đi, cái gì? Quách Thần Phi kinh ngạc đuổi kịp, chuyện này không có khả năng, hồ sơ ký lục chung chân như ngọc là không có, thấy rõ ràng phòng ốc bài trí. Quách Thần Phi thanh âm đột nhiên im bặt mộc hối. Trúc điều, thiết phiến, một đống lung tung rối loạn xem không hiểu là phải cái gì công dụng đồ vật bị hỗn độn mà trồng chất. Trên mặt đất, toàn bộ phòng liền đặt chân địa phương đều thiếu, nhưng là ở phòng khách chính giữa nhất lại bị thanh ra một cái trống rỗng phạm vi. Phô màu đỏ khăn trải giường trên giường, ăn mặc trắng tinh áo cưới nữ tử lẳng lặng mà nằm ở nơi đó, nàng sắc mặt hồng nhuận. Trên mặt còn mang theo tinh xảo trang dung, tựa hồ tại hạ một giây là có thể tỉnh lại, nhưng là từ làn váy lộ ra tới hai chân lại là huyết nhục mơ hồ một đoàn. Nhiều chỗ có thể nhìn đến trắng như tuyết cốt cách, nhìn kỹ đi liền máu đều không có nhiều ít, đây là một khối sớm đã chết đi thi thể, này. Quách Thần Phi ngốc đứng ở tại chỗ, lại đây a. Ngươi còn đứng ở nơi đó làm gì? Tô Tây Yến đem Quách Thần Phi tiếp đón qua đi, tùy tay cầm lấy đặt ở mép giường may áo kéo, nhắm ngay hắn đùi bộ khoa tay múa chân vài cái, xoát xoát xoát vài cái. Quách Thần Phi cảm giác vẫn luôn cô ở hắn trên đùi cái loại cảm giác này lập tức liền rút đi, hào. Trở về nhớ rõ đem tiền đánh tới ta chướng thượng, ở hắn cắt phá mặc ở Quách Thần Phi trên người màu. Đỏ đuôi cá váy thời điểm, vẫn luôn không có gì động tác chân như ngọc đột nhiên về phía trước đi rồi vài bước. Nàng ở trên giường ngồi xuống, nhìn thịnh trang thi thể, ánh mắt bi thương, nhìn kỹ đi. Nàng cùng trên giường thi thể, rõ ràng lớn lên giống nhau như đúc Tô Ca A. Quách Thần Phi kêu rên một tiếng, đơn giản như vậy có thể thu phục sự tình. Ngài một hai phải đem ta đưa tới nơi này làm gì a? Có cái gì lý do khó nói? Chúng ta kêu lên một đám người cùng nhau a, có việc đại gia cùng nhau khiêng, ta loại này tiểu dân chúng thật sự không thích hợp đấu tranh anh dũng a. Tô Tây Yến, ngươi không phải chính phủ đặc thù bộ môn sao? Ta nghe người ta nói, nơi đó mặt tàng long ngọa hổ, lợi hại người một đống lớn, Quách Thần Phi trừng lớn đôi mắt. Ngón tay chỉ hướng chính mình, ai cùng ngươi tản lời đồn? Tô ca, ngươi xem ta cái này phế vật điểm tâm bộ dáng, là cái loại này lợi hại người sao? Đừng nói lệ quỷ, liền tính là tùy tiện tới cái gì? Ta đều có thể lập tức quỳ cho bọn hắn xem, Tô Tây Yến. Hắn nhớ tới ngày đó Tân Tán Tán điên cuồng cùng hắn phun táo. Chính phủ đặc thù bộ môn khảo hạch khó khăn, thì viết phỏng vấn thay phiên tới thí. Nàng khảo ba lần cũng chưa quá, chỉ có thể ủy khuất khuất bị nàng sư phó đưa cho nàng sư huynh. Hai người cùng nhau tổ đội kiếm ít tiền, chính là ta bằng hữu nói nàng khảo rất nhiều lần cũng. Chưa khảo quá, kia nàng phỏng trừng khảo cùng ta không phải một cái tổ. Quách Thần Phi xua xua tay. Muốn đi ra ngoài chiến đấu thành viên đương nhiên muốn tỉ mỉ chọn lựa. Hướng ta như vậy văn chức liền rộng thùng thình rất nhiều, ngươi là văn chức thành viên. Đúng vậy, Quách Thần Phi giơ lên một mặt đắc ý tươi cười. Ta chính là dựa đầu óc ăn cơm, nếu không phải lần trước tình huống đặc thù, ngươi phỏng chừng căn bản là sẽ không nhìn đến ta Tô Tây Yến. Hắn nhớ tới Quách Thần Phi vừa rồi hoa ở trong xe bị dọa đến anh bộ dáng. Thật sâu hoài nghi hắn cái gọi là dựa đầu óc ăn cơm rốt cuộc là cái gì tính chất kia cái gì. Chúng ta xem đều xem xong rồi, có thể hay không đi trước. Quách Thần Phi xoa xoa tay, hận không thể đem trốn chạy này hai chữ viết ở chính mình trên mặt này sợ là không được Tô Tây. Yến chỉ bọn họ vừa mới tiến vào cửa. Nói tốt là mang ngươi tới chơi mật thất chạy thoát, không có mật thất còn chơi cái gì. Nâu đậm sắc phòng trộm môn không biết khi nào đã tự động khép lại. Quách Thần Phi kêu thảm thiết một tiếng tiến lên, lại phát hiện khóa cửa đã hoàn toàn khóa chết, căn bản là không có biện pháp mở ra. Quách Thần Phi, như thế nào phì sự? Hắn không dám đối Tô Tây Yến phát hỏa, đành phải lên án mà nhìn hắn. Sau đó nơi nơi chuyển động ý đồ chạy trốn, không trong chốc lát hắn liền ủ rũ cục đuôi mà đã trở lại. Bốn phía cửa sổ đều bị hạn chết ra cố quá, căn bản là ra không được, toàn bộ phòng đã biến thành một cái hàng thật giá thật mật thất. Tô Tây Yến xách ra tới hai cái ghế. Dựa, ý bảo hắn an tâm ngồi xuống, ngươi xem ta vô dụng. Là chân như ngọc làm ta đem ngươi mang đến, ta vừa mới bắt đầu liền nói quá. Nàng rất vừa ý ngươi, Quách Thần Phi, nàng làm ngươi mang ngươi liền thật mang a. Hắn rất muốn đem Tô Tây Yến cấp tấu thượng một đốn. Nhưng là hắn tấu bất quá, chỉ có thể ủy ủy khuất khuất mà trở về, nghe Tô Tây Yến cho hắn thuật lại chuyện xưa tình tiết chân như ngọc cùng Vu Chính Lâm. Cũng chính là con rối sư, bọn họ đã từng là một đôi ân ái tình lữ tuổi trẻ nữ sinh viên cùng dựa cửa bên tay nghề duy sinh. Không cầu tiến tới thanh niên, bọn họ tổ hợp đương nhiên mà đã chịu phản đối, chân như ngọc cha mẹ mãnh liệt phản đối bọn họ ở bên nhau, hơn nữa nói ra quá nếu là chân như ngọc còn chấp mê bất ngộ liền không cần lại trở về. Loại này quá kích nói, nhưng là vì ái hôn đầu chân như ngọc vẫn là không quan tâm. Nàng kiên định giỏ sách cùng Vu Chính Lâm cùng nhau trụ vào giá rẻ cho thuê trong phòng. Hai người cũng từng ngọt ngào quá một đoạn thời gian, nhưng là ngày vui ngắn chẳng tày gang, nàng phát hiện chính mình bạn trai càng ngày càng cố chấp. Mỗi ngày phủng một đống linh kiện lẩm nhẩm, cũng không ra đi công tác, hai người từ cãi nhau dần dần tiến hóa đến 3 ngày một tiểu xào. 5 ngày một đại xào, chân như ngọc chịu không nổi, dọn về ký túc xá, nhưng là trong lòng vứt bỏ không dưới. Vẫn là ngẫu nhiên vẫn là sẽ trở về nhìn xem, có một lần nàng trở về thời điểm. Vô ý bị Vu Chính Lâm làm con rối phản phệ, đương trường tử vong, người kia ngẫu nhiên điểm một phen hỏa. Đương Vu Chính Lâm trở về thời điểm, cái gì đều không dư thừa hạ từ đây hắn liền lâm vào một loại điên cuồng trạng thái. Nơi nơi giết người, làm ra da người, làm thành nhân áo gia phục, ý đồ đem chính mình tu luyện thành tinh quái. Còn trộm mà đem chân như ngọc thi thể trộm ra tới. Một chút chữa trị hoàn toàn. Thân thủ vì nàng làm một bộ áo cưới, Quách Thần Phi. Bạch bạch bạch, tương đương cầu huyết thâm tình câu chuyện tình yêu. Sau đó đâu, ta cũng như vậy cảm thấy, Tô Tây Yến tỏ vẻ tán đồng. Sau đó chính là ta đem chân như ngọc hồn phách thấu chỉnh mang đi. Người hỗ trợ đem với Lâm Chính cho cốt chôn, Quách Thần Phi. Vì cái gì là ta? Tô Tây Yến, bởi vì từ huyết thống quan hệ tới nói, ngươi là hắn phương xa biểu ca Quách Thần Phi. Hết chương.